không có chút sức lực nào, mềm nhũn trong vòng tay của anh. Chủ nhân, còn cần thuốc không? Nếu ở trong nhà không có, tôi có thể đặt hàng cho ngài ngay lập tức. Lý Thanh Tế bị quấy rầy, ánh mắt lạnh băng, im miệng. Giây tiếp theo, anh trực tiếp bế người lên đi vào phòng ngủ chính, bỏ lại cỗ máy thông minh ngây thơ trong không khí. Khóe môi Giang Nại run lên. Tư thế này, cô chỉ có thể bám vào người anh như một con gấu túi. Cô tựa đầu vào vai của anh, hai má nóng bừng, cổ và tai đều đỏ hồng. Trên đoạn đường ngắn ngủi, cô cố gắng khiến bản thân duy trì sự bình tĩnh, bắt đầu tự hỏi tiếp theo nên làm thế nào, kết thúc như thế nào. Nhưng cho đến khi bị ném lên giường, cô cũng chưa nghĩ ra được toàn bộ quá trình. Thời điểm anh cúi người xuống tiếp tục hôn cô, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nụ hôn đó gấp gáp, mãnh liệt hơn tất cả những nụ hôn trong quá khứ, dễ dàng gây ra làn sóng rung động. Cô bắt đầu cảm thấy thiếu không khí, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Trong bóng đêm dày đặc, giọng nói của cô đã trở nên vô cùng mềm mại. Vào giây phút cuối cùng, Lý Thanh Tế nhớ đến ý định ban đầu của hai người khi trở về đây. Đưa tay kéo ngăn kéo ra, nhưng sau khi lấy chiếc hộp ra, anh hơi khựng lại giây lát. Sau đó một tiếng bíp vang lên. Làm sao em mua được nó? Giữa chừng, anh hỏi cô. Giang Nại đang trong cơn hoảng loạn mơ hồ. Hả, cái này, em mua ở đâu? Giang Nại, siêu thị. Lý Thanh Tế khàn giọng hỏi. Cũng không thèm nhìn sao? Sao cơ? Lý Thanh Tế không trả lời cô. Vì vậy Giang Nại cũng không biết rốt cuộc anh đang muốn biểu đạt ý gì. Mãi cho đến khi chịu thiệt rồi, cuối cùng cô mới hiểu được. Đêm còn rất dài, những ngôi sao trên bầu trời bị ánh đèn của thành phố che khuất. Một màn đêm vô tận, không thấy điểm kết thúc. Căn phòng đã tắt đèn cũng như vậy, kéo dài đến vô tận. Tiếng chuông của một chiếc điện thoại di động nào đó giống như muốn đòi mạng. Ngay cả người sắp không sống nổi sau đêm qua cũng có thể bị tiếng chuông báo làm thức giấc. Giang Nại vừa mở mắt, cổ họng khô khốc, thái dương đập mạnh. Đây là phản kháng vì không ngủ đủ giấc. Cô sững sốt 2 giây, quay đầu lại thì thấy người tắt chuông báo rồi nằm trở lại một lần nữa. Hai người ngủ trên hai chiếc gối riêng biệt, nhưng rất gần nhau. Tác dụng tối hôm qua vẫn còn đọng lại. Giờ phút này hai người nhìn nhau, dường như đều có phản ứng. Lý Thanh Tế không nói gì, chỉ nhìn cô, nhìn một lúc, trong mắt lại đột nhiên có chút thay đổi vi diệu. Giang Nại đã rất quen thuộc với sự thay đổi này của anh. Cũng giống như đêm hôm qua, anh dùng ánh mắt này giày vò cô đến mức cô có cầu xin tha thứ anh cũng không hề tỏ ra ăn năn. Trái tim Giang Nại run lên, đột nhiên lùi về phía sau một quãng xa, lại bị động tác quá mạnh này kéo trở lại. Đau đến nhăn mặt, sao vậy? Sắc mặt Lý Thanh Tế hơi thay đổi. Anh vươn tay nắm lấy cánh tay cô, có ý muốn kéo cô lại. Đừng chạm vào tôi, Giang Nại thấp giọng nói. Đau quá, Lý Thanh Tế vội vàng ngồi dậy. Đau ở đâu? Giang Nại không thể nói ra được, mặt lập tức đỏ bừng. Lý Thanh Tế nhíu mày. Mấy cái tối hôm qua đều đặc biệt. Anh đừng nói nữa, Giang Nại run rẩy nói. Tôi chỉ lấy đại thôi. Tự chuốc lấy khổ, ngoài miệng Lý Thanh Tế nói vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng xốc chăn lên. Tôi xem thử. Không cần, Giang Nại liên tục ấn chăn lại. Có thể tự lành. Nói xong, cô quay người nhặt lại bộ quần áo bị vứt trên sàn, quấn quanh người rồi loạng choạng muốn bước xuống giường. Em đi đâu vậy? Giang Nại để chân trần dẫm lên mặt đất. Đi làm. Lý Thanh Tế cau mày, đi theo xuống giường bế cô lên. Em của bây giờ làm sao đi làm? Giang Nại, sếp, lên giường rồi thì tôi không cần đi làm nữa sao? Đặt tôi xuống. Lý Thanh Tế không nói nên lời. Đương nhiên anh có thể để cô không phải đi làm, nhưng với tính cách của cô, rõ ràng là không có khả năng này. Mang dép vào trước rồi đi. Ồ, Giang Nại đi vào phòng tắm, khóa cửa lại rồi đi tắm. Đứng khỏa thân trước gương, cô mới nhận ra cơ thể mình khoa trương hơn những gì cô tưởng tượng. Cô không dám nhìn nữa, nhanh chóng mặc quần áo vào.